Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, thứ 222 chương nữ nhân này, tâm cơ quá nặng, ân, bất, muốn, Lạc Đồng Đồng không ngừng giãy giụa, theo kẽ răng chung, gian nan phun ra mấy chữ này, chỉ là, áp ở trên người nàng nam tử, lại phảng phất không nghe thấy tựa như trước làm hắn lưỡi co duỗi vận động. Rất có đem nàng cả người đô nốt trọn trận thế. Thân thể hắn, là như vậy nóng hổi. Dường như một hỏa lò tựa như. Mặc dù cách vài tầng y phục, trên người hắn kia nóng rực nhiệt độ. Như trước truyền tới, cơ hồ trước thương của nàng dưỡng ra. Còn có hắn kia thon dài ấm áp bàn tay to. Phảng phất là mang theo một phen đem ngọn lửa tựa như. Sở đến chỗ, ở trên người nàng đốt một phen đem thịnh vượng ngọn lửa. Cơ hồ làm cho nàng cả người đô mềm liệt thành một bãi xuân thủy. Chỉ là, cận tồn lý trí nói cho nàng, nhất định không thể để cho chuyện như vậy lại phát triển đi xuống. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng lo lắng, thấy nam tử như trước lù lù bất động, đành phải cắn răng, chỉ nghe nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó, áp ở trên người trọng lượng, rốt cuộc rời đi, cảm giác được ở đây. Nhượng Lạc Đồng Đồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni chỉ là. Khi nàng thường đến trong miệng tanh ngọt vị, còn có như chiếc phủ ở trên người nàng, trên cao nhìn xuống nhìn của nàng nam tử thời gian, trong lòng lại lần nữa lộp bộp một tiếng. Đặc biệt khi thấy nam tử khóe miệng biên chậm rãi trượt xuống kia một mặt màu đỏ tươi. Lạc Đồng Đồng trong lòng kinh hãi, nhìn lại nam tử nhìn phía nàng kia thâm thúy ánh mắt sắc bén. Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy da đầu tê dần, chỉ thấy nam tử hiện tại sắc mặt vẻ lo lắng, kia hơi híp phượng con ngươi, thâm thúy, ám trầm, trong lúc càng dập dờn mấy phần nóng rực ngọn lửa, làm cho người ta nhìn, tim đập rộn lên, cũng không dám thở mạnh một chút, bởi vì hiện tại nam tử, so với vừa càng thêm nguy hiểm mà ni, cho nên, Lạc Đồng Đồng sợ đến kinh hồn táng đảm, cũng không dám thở mạnh một chút. Liền sợ hãi, nam tử này hội diệt nàng. Ngay Lạc Đồng Đồng chính phẩm ở hô hấp, cầu một đôi do dự không ngớt ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn trên người nam tử thời gian. Phụ ở trên người nàng tuấn mỹ nam tử, chỉ là thở hổn hển, chăm chú nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ nếu là ánh mắt có thể sát nhân lời. Lạc Đồng Đồng nghĩ, mình bây giờ đã bị thiên thi, cho tới bây giờ chưa từng thấy nam tử vẻ mặt như vậy. Đặc biệt hiện tại, nam tử không có mở miệng nói chuyện, chỉ là như vậy chăm chú nhìn nàng. Thế nhưng, dù cho như vậy, Lạc Đồng Đồng tâm, càng huyền cao cao, trong lúc nhất thời, hai người đô không nói gì. Trong phòng, im ắng, dường như châm chạm đất thượng thanh âm cũng có thể nghe thấy tựa như. Bị nam tử dùng giết ánh mắt của người như vậy treo. Không được một khắc, Lạc Đồng Đồng liền sợ đến đầu đầy mồ hôi. Hãn y phục ẩm ướt nặng, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình bắp thịt đều phải cứng ngắc héo rút. Trong lòng biết tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, nàng nhất định phải trốn. Thế là, Lạc Đồng Đồng cắn răng, hai tay liền hung hăng hướng phía trước đẩy, tính toán thân thủ đẩy ra áp ở trên người nàng nam tử. Lại nhân cơ hội chạy trốn, chỉ là... Đương Lạc Đồng Đồng hai tay còn chưa có đụng tới nam tử lồng ngực. Liền bị một cái hữu lực bàn tay to hung hăng gông cùm xiềng xích ở. Ngay sau đó, nam tử bàn tay to nhất cử. Nàng hai tay liền lập tức bị gông cùm xiềng xích ở nàng đỉnh đầu xử. Hai tay bị chăm chú gông cùm xiềng xích. Dưới thân, tức thì bị nam tử chăm chú đè nặng. Nhượng Lạc Đồng Đồng nhúc nhích bất động. Càng đừng nhắc tới đào thoát. Đối mặt tình huống như vậy, Lạc Đồng Đồng trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là thẹn thùng, đặc biệt, khi nàng nghĩ đến, trên người mình, chỉ là mặc một bộ đơn bạc trường sam, vừa một phen giãy giụa, trên người nàng trường sam, đã sớm mất trật tự không ngớt, đặc biệt nơi ngực, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy hơi lạnh, cúi đầu một trông, Lạc Đồng Đồng nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy, trải qua vừa một phen giãy giụa, của nàng cổ áo sử, đã sớm hé nàng trước ngực cảnh tượng bán lộ, kia tuyết trắng da thịt, càng không chút nào che giấu hiện ra ở nam tử trong tầm mắt. Mặc dù sinh hoạt tại tư tưởng mở ra hiện đại, chỉ là, Lạc Đồng Đồng cũng không phải một mở ra người, đi qua tối bại lộ y phục, cũng chẳng qua là không có tay váy ngắn mà thôi. Bây giờ, nàng ngực cổ áo mở rộng ra, nhượng Lạc Đồng Đồng ngượng ngùng chỉ kém không cắn lưỡi tự sát. Đặc biệt, hai người bọn họ hiện tại tư thế, như vậy ái một muội, nam tử đem nàng chăm chú khốn với dưới thân, theo nam tử trên người phát ra nóng rực khí tức, càng đem nàng chăm chú vây quanh ở. Đối với tình huống như vậy, nhượng Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, tương đối với ngượng ngùng thẹn thùng, tâm hoảng ý loạn Lạc Đồng Đồng, áp ở trên người nàng Dạ Quân Minh, nhìn dưới thân tuyệt sắc phưu vật, con ngươi một a môn sơ, chỉ thấy dưới thân nữ tử, mặt nếu phù dung, kia tuyết trắng hay gò má, bởi vì vừa kịch liệt hôn sâu, mà lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, chợt một nhìn qua, dường như kia tháng chạp trời đông giá rét vừa nở rộ hoa mai. Mềm mại động nhân, còn có kia một đôi kiều diễm dục tích cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này đã sớm sưng đỏ một mảnh, mặt trên, còn lộ ra thủy nhuận sáng bóng, dường như ở mời quân một trạch phương thân tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Minh trong lòng căng thẳng, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng phát ra thâm trầm. Nhận thấy được nam tử càng phát ra nóng rực ánh mắt, Lạc Đồng Đồng sợ đến trong lòng căng thẳng, lập tức liền bắt đầu ra sức giãy giụa khởi tới. Ngươi buông ta ra, ngươi hỗn đản, ai ra thế nhưng mẫu hậu ngươi, này đáng chết Dạ Quân Minh, dù cho hắn lại thế nào sinh khí đều tốt, tại sao có thể như vậy đối với nàng? Lại nói bọn họ cổ nhân không phải chú trọng nhất bối phận sao? Mặc dù, nàng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ huyết thống, thế nhưng, ở trên danh nghĩa, nàng nhưng là của hắn mẫu hậu đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng ngượng ngùng vừa tức phẫn thời gian, áp ở trên người nàng Dạ Quân Minh, đối với Lạc Đồng Đồng giãy giụa, không chút nào không để vào mắt, một tay chăm chú gông cùm xiềng xích Lạc Đồng Đồng hai tay thủ đoạn. Đặt nàng đỉnh đầu, một tay, càng nhẹ nhàng nâng lên Lạc Đồng Đồng kia lanh lảnh cằm. Kia tuấn mỹ khuôn mặt, nhẹ nhàng cúi xuống, môi mỏng hé mở, khóe miệng cười, đạo bất tận tà mị và không thề mà đi, ha ha, này, không phải ngươi rất muốn sao? Đối với Lạc Đồng Đồng lúc này giãy giụa và phẫn nộ, Dạ Quân Minh chỉ cảm thấy nàng là đang diễn trò, đối, nữ nhân này, tuyệt đối là đang diễn trò, hơn nữa diễn xuất kỹ càng, thậm chí ngay cả tự phụ thông minh hắn đô bị gạt. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Minh liền tức giận không ngớt, muốn nữ nhân này, gần đây hành động, nàng trước là cố ý tiếp cận Quân Lăng, mê được Quân Lăng thần hồn điên đảo, cuối cùng, lại đang ngoài cung nữ giả nam trang cố ý tiếp cận Sở Quy Trần, còn muốn pháp tìm tiếp cận hắn. Nữ nhân này, chính là một họa thủy, nàng từ thủy tới chung, đô là đang dối gạt hắn, càng muốn. Dạ Quân Minh trong lòng càng là tức giận, nguyên bản nhẹ nhàng chọn Lạc Đồng Đồng cầm bàn tay to. Bởi vì tức giận quan hệ, càng đổi thành khác, hơn nữa, khí lực to lớn, nhượng Lạc Đồng Đồng đau nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đau, ngươi buông tay, Dạ Quân Minh, ngươi hiểu lầm, sự tình cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy, ha ha. Không phải trẫm suy nghĩ như vậy. Đó là thế nào? Ngươi dự đoán tiếp cận Quân Lăng, dự đoán tiếp cận Trần, dự đoán tiếp cận trẫm, còn vẫn lén gạt đi thân phận của mình. Nói, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Dạ Quân Minh môi mỏng hé mở, ngữ khí băng lãnh, dường như một phen đem vô hình mũi tên nhọn, hướng phía Lạc Đồng Đồng trong lòng thẳng tắp vọt tới. Lạc Đồng Đồng nghe nói, cằm đau lợi hại, bất quá, nàng biết, chính mình lại không giải thích, sẽ chỉ làm Dạ Quân Minh hiểu lầm càng sâu. Thế là, Lạc Đồng Đồng cố nén cằm đau đớn, cố nén sắp chảy xuống nước mắt, mở miệng gian nan giải thích. Dạ Quân Minh, ngươi nghe ai ra nói, ai ra không cố ý tiếp cận các ngươi, cũng không có nhâm mục đích gì. Lúc trước, ai ra chẳng qua là muộn, liền nữ giả nam trang xuất cung du ngoạn, ai biết, về sau cơ duyên xảo hợp liền viết tới Sở Đại Ca. Lúc đó ai ra cũng không biết Sở Đại Ca thân phận. Chỉ cảm thấy cùng hắn nói chuyện thật vui. Chỉ là về sau, ai ra nhìn thấy ngươi và quân lang, bởi vì không muốn bị các ngươi biết ai ra tự ý xuất cung. Mới không có đạo minh thân phận mình, lại nói, các ngươi không phải cũng cố ý giấu giếm thân phận mình. Không muốn làm cho ai ra biết không? Đối với Lạc Đồng Đồng biện giải, Dạ Quân Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho là, trẫm sẽ tin tưởng ngươi theo như lời nói sao? Nữ nhân này, chính là ở ngụy biện. Nghe thấy Dạ Quân Minh không tin, Lạc Đồng Đồng lo lắng. Dạ Quân Minh, ai ra thật không có ngụy biện. Ai ra nói, đô là thật, nam tử này, không phải luôn luôn thông minh sao? Thế nào liên lời thật lời nói dối đô phân không rõ Sở. Thực sự là tức chết nàng. Tương đối với tức giận lo lắng Lạc Đồng Đồng, Dạ Quân Minh mắt lạnh nhìn ở trong mắt, môi mỏng mở ra, liền lạnh giọng nói, hảo, ngươi đã nói ngươi là muộn, liền nữ giả nam trang xuất cung, vậy là ngươi thế nào xuất cung? Hoàng cung đề phòng sâu nghiêm, chỉ bằng ngươi một cô gái yếu đuối, là có thể tránh được thị vệ nhãn tuyến xuất cung. Ngài, này, nghe thấy Dạ Quân Minh lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức á khẩu không trả lời được, dù sao, trước cái kia thái hậu, trên người thực sự có rất nhiều không được người biết bí mật. Trước cái kia thái hậu, rõ ràng biết võ công, lại đem chính mình biết võ công sự tình giấu giếm cẩn thận. Cho nên, trên đời người trong mắt, hiện nay thái hậu là không biết võ công, chẳng qua là một rắn rết tâm địa độc mỹ nhân mà thôi. Nếu là hiện tại, nàng nói cho Dạ Quân Minh, chính mình kỳ thực biết võ công, Dạ Quân Minh hội nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, chỉ biết làm sâu sắc Dạ Quân Minh đối với mình hiểu lầm nhi nếu bởi vậy đi thăm dò sự lai lịch của nàng, đến lúc đó, có thể hay không xét xử cái gì chỗ lợi hại. Dù sao, theo nàng gần đây phát ra hiện, này thái hậu, thân phận rất có khả nghi a. Có lẽ, còn có thể tượng trên TV mặt sở diễn, là cái gì mưu hướng xoán vị, đối Dạ Quân Minh bất lợi người. Nếu là như vậy, nàng kia mạng nhỏ sẽ không bảo. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể đem chính mình có võ công sự tình nói ra. Thế nhưng bây giờ, nàng nên giải thích thế nào? Dù sao, bên trong hoàng cung, đề phòng sâu nghiêm, thật không phải là một bình thường nhu nhược cô gái yếu đuối có thể ra. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lo lắng không ngớt, ở nam tử kia như radar sắc bén không ngớt ánh mắt dưới. Trong lòng càng phát ra hoảng loạn. Môi đỏ mọng mở ra, liền ấp ấp úng úng khởi đến. Ngài, này, này, Lạc Đồng Đồng ấp ấp úng úng một lúc lâu. Cũng không có nói ra một cho nên nguyên lai, mà trên mặt nàng do dự, phun ra nuốt vào, còn có đáy mắt hoảng loạn chột dạ, đô vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào trong mắt Dạ Quân Minh. Thấy vậy, Dạ Quân Minh khóe miệng nhất câu, không khỏi cười lạnh một tiếng. A, không lời có thể nói đi. Nữ nhân này, tâm cơ quá nặng, hết chương.